Quỷ diện nữ vương có chút hiếu kỳ hỏi, người thật có thể thuyết phục điên thi tộc quần, mọi người cùng nhau hợp tác. Lý Trí cười, tự tin nói, ta tin tưởng, chỉ phải có đầy đủ lợi ích, người bất kỳ đều có thể trở thành bạn. Đầy đủ lợi ích, quỷ diện nữ vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lý Trí tiến tới quỷ diện nữ vương bên người, cười nói, quỷ diện lão đại, ngươi xem, ngươi có phải hay không trước đem ngươi mấy tên thủ hạ kia cho cái gì đó à? Mới vừa rồi ta lên lúc tới, nhìn dưới đất tầng thứ 7 bên trong, ít nhất có không dưới 50 đầu vương cấp biến dị nhện mặt quỷ đâu. Cút, muốn đều không muốn, ta đồng tộc ngươi cũng dám giết. Quỷ diện nữ vương cắn răng nghiến lợi nhìn hắn hỏi, hì hì, hỏi một chút, ta chính là hỏi một chút, không giết, không giết. Lý Trí cười khan liền lắc đầu, đem tối hôm qua gặp đầu kia sói vương biến dị nói hả. Thở dài nói, luân phiên tàn nhẫn ngươi liền không bằng người ta có thể là vì tìm tôm hùm lớn nhược điểm. Cái gì cũng không lo kỵ à, chó má đồng tộc không đồng tộc, cuối cùng lúc đi, bầy sói biến dị đều chết hết. Quỷ diện nữ vương tức giận nói, ta cùng con chó sói kia không giống nhau. Hơi dừng lại nói, bất quá đầu kia, đại long, ta ngược lại là nghe nói qua. Thực lực rất mạnh, trước kia ít nhất có mấy trăm mét lớn như vậy. Bất quá lần này lột xác xác sau này, đầu nhỏ đi, nó ở tiến một bước. Chính là thú biến dị hoàng cấp, lực phòng ngự kinh người, không chịu người bất kỳ quản hạt. Chúng ta cũng không làm gì được nó. Châu bò như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu-nối-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.